Chương 1396, suýt gặp Đồ Tử Chân. Răng rắc một tiếng, tên yêu tu kiếp biến tầng thứ tư chỉ lùi về một chỗ cách mấy trăm bước, liền bị một đường thần hồn diệp mặc tiêu diệt, thậm chí một câu xin tha mạng cuối cùng cũng nói không ra. Tấm phù lục trong tay của gã dưới vực mạnh mẽ diệp mặc căn bản không có bất kỳ dấu tích. Khi yêu tu kiếp biến tầng 4 bị diệp mặc giết trên đảo cực lớn ở vô tâm, một cái khí thế kinh người dần nâng lên, đồng thời một cái giọng nữ khàn khàn vang. Muốn chết à? Giọng kia giận dữ vang, một đường độn quang từ đảo phóng đi, nháy mắt liền biến mất không trung. Diệp Mặc giết hai con kiếm kiến hồi kiếp biến, lòng cảm thấy thoải mái, sau đó phát hiện không đúng. Vừa nãy lời bị bổ ra dù chừng 10 triệu nhưng đều là đá màu xanh cực cứng, rõ ràng có gì không đúng. Thần thức Diệp Mặc quét vào khe sâu, ngày đó hắn phát hiện ra trong cái khe có một cái dòng nước màu xanh nhạt dính chỗ hắn bổ. Dưỡng thần tuyền, Diệp Mặc mừng rỡ kêu, đây mới thực sự là hình thành dưỡng thần tuyền. Cái bọn họ lấy được chỉ là dưỡng thần tuyền tích tụ vô số năm. Lúc này Diệp Mặc vui không gì khác, cảm nhận được lần đầu thấy khổ chúc phát hiện một cái giọt dưỡng thần tuyền là đồng nghĩa với việc hắn là hoàn toàn chính xác. Chẳng qua những tu sĩ lúc đó phát hiện ra hóa thần châu thông minh tuyệt đỉnh, cũng không xê hóa thần châu trong hồ bạch ngọc, mà thông qua phương pháp thẩm thấu qua đá xanh rồi lọt vào hồ bạch ngọc, chả trách mình vừa nãy không thể phát hiện. Diệp Mặc không nghĩ ngợi, lại bổ một đao, thần thức hắn điều khiển đao khí, không để đao này của mình tổn thương hóa thần châu. Lê mà giọt dưỡng thần tuyền này xuất hiện lần nữa bị Diệp Mặc chém, một viên châu màu xanh linh khí bức người im lìm chìm vào bên cạnh vách đá. Một cái giọt nước không màu vừa lấy lộ ra rơi xuống, so với dưỡng thần tuyền lấy được từ hồ bạch ngọc thì giọt dưỡng thần thủy châu này càng là trong suốt và sáng hơn. Hóa thần châu, Diệp Mặc lần nữa là không ngăn được sự vui mừng trong lòng, cũng không nghĩ ngợi đặt viên châu vào hộp ngọc, tiện tay ném vào thế giới trang hoàng. Giọt nước màu không màu đối với Diệp Mặc mà nói mới là dưỡng thần tuyền thực sự. Dưỡng thần tuyền thông qua tảng đá màu xanh tích lọc, bất luận hiệu quả tác dụng có kém hơn một chút, dù Diệp Mặc không biết lúc đó người đó là tại sao làm vậy, nhưng những thứ này đối với hắn không còn quan trọng. Sau khi lấy được hóa thần châu, Diệp Mặc lúc này không muốn ở lại, hắn lập tức phóng pháp bảo phi thuyền màu đen xám, nháy mắt từ bầu trời lạc hồn cư biến mất. Diệp Mặc mới đi chưa bao lâu, nhiều nhất chỉ nửa tuần hương, bầu trời lạc hồn khư xuất hiện một cái đường độn quang, tốc độ đường độn quang vô cùng nhanh, tích tắc rơi xuống hạ lạc hồn khư. Đường độn quang biến mất, rõ ràng là nữ tu mặc quần áo đỏ, thân hình gầy gò. Người đàn bà này hoàn toàn không chút trang sức, nhưng ánh mắt lại mang theo một cái tính ưu việt khiến người ta không thể so sánh. Người đàn bà này xuất hiện trên lạc hồn khư, lập tức đứng bên cạnh một cỗ thi thể nam đen, đồng thời căm hận. Không ngờ là một tu sĩ lôi hệ dám giết con trai mình, lão lương đây là nuốt sống ngươi. Nói xong lại hét to. Nhưng sau đó ánh mắt bà ta đã rơi xuống bạch ngọc hổ giống tuếch, ánh mắt lại đại biến, phẫn nộ nói, tôi nói ai là có gan lớn như vậy, muốn gì con trai mình là tìm ra dưỡng thần tuyền đầu tiên, người này là diệt khẩu con trai mình. Được, được, Đồ Tử Chân tôi nhất định là giết chết các ngươi. Bà bỗng nhiên quên mất là từ lúc con trai mình bị diệt đến giờ nơi đây cũng chưa tới một tuần hương, mà trực tiếp nhận ra dưỡng thần tuyền nơi đây chính là bà, con trai bà phát hiện ra. Còn chuyện diệt khẩu, bà cũng không muốn nghĩ nhiều, có ai diệt khẩu rồi là để lại thi thể con trai bà nằm chỗ này cơ chứ. Ngay sau đó bà là không ngờ nhảy xuống hồ bạch ngọc dưỡng thần tuyền, điên cuồng ngửi xung quanh. Tích tắc sau bà trừng mắt, không ngờ là giải phong đạo nhân trúc liên thủ đằng hùng giao đằng cung và cái tên họ lãm đạo tự thiên cùng giết con trai mình. Còn có một người đàn bà, mình không ngờ là không thể đoán lai lịch cô ta. Diệp Mặc tu luyện dưới khổ chúc khí tức tinh khiết tự nhiên, vốn dĩ hóa thành một thể với tự nhiên, dù hắn đi cuối cùng cũng là hùng thủ thực sự giết con trai bà. Lữ yêu tu tên là Đồ Tử Chân ngược lại không nhận ra Diệp Mặc đã tới, cũng không có ngẫm nghĩ tu vị con trai bà, chỉ đã tự do cho rằng con trai bà phải là có mấy cái hóa chân liên thủ giết chết. Diệp Mặc cũng không biết hắn giết người rồi là gánh chịu hậu quả lại là những người còn lại. Lúc này là ngồi trên pháp bảo phi thuyền màu xám đen, tốc độ kéo tới cực điểm. Pháp bảo phi thuyền màu xám đen trên bầu trời vô tâm hải, lúc này căn bản không thấy bóng dáng, nháy mắt rời khỏi vùng biển, xông về hướng Nam An Châu. Cùng Tuyệt là buồn bực vô cùng, y dù là bị Diệp Mặc đánh trọng thương, lúc này là ngoại trừ cánh tay bị đứt không thể phục hồi, thường thế cũng là hồi được 7 phần. Y tin rằng chỉ cần đuổi kịp lữ tu kia, chắc chắn lấy được dưỡng thần tuyệt mà nữ tu đó lấy được. Nhưng y đuổi theo một canh giờ lại lên đến bóng dáng nữ tu đó cũng không thấy. Bất đắc dĩ cực điểm, Công Tuyệt định quay đầu về đảo Di Lâm. Thần thức mơ hồ một chút, một đường độn quang hồng vấn, lập tức mừng rỡ, lập tức là không do dự nghênh đón. Trên người nữ tu đi cùng Diệp Mặc lúc trước, mặc dù là trang phục tu sĩ màu hồng nhạt, lúc này y thấy là bóng dáng hồng vấn, lập tức cho rằng là nữ tu họ Diệu, khiến cho Công Tuyệt không ngờ là thân hình y mới động, bóng dáng màu hồng vấn là xông về phía y. Nháy mắt bóng dáng hồng phấn chặn trước mặt y, Công Tuyệt lập tức nhận ra nữ tu này không phải nữ tu họ Diệu lúc trước. Vì nữ tu trước mặt này y cũng biết, trong phạm vi mấy ngàn dặm vô tâm hải cũng không ai dám chọc, người này chính là đồ tử Trần của băng đảo. Công Tuyệt đảo Di Lâm bái kiến đồ tiền bối. Công Tuyệt là lòng thầm mắng xôi xèo, đồng thời là khóe miệng có chút không chậm chế nào. Đồ tử Trần là lạnh lùng nhìn Công Tuyệt, anh vừa mới tới từ chỗ nào? Nếu là người thường, đồ tử Trần không muốn nói lời thừa với tên Công Tuyệt, bà sớm đã đi, nhưng mà hôm nay bà là toàn thân đầy hỏa khí. Con trai của mình phát hiện ra dưỡng thần tuyền cuối cùng là dưỡng thần tuyền bị người ta lấy đi, cướp đi cũng không tính, còn giết con trai bà. Công Tuyệt vội nói, vạn bối mới từ Lạc Hồn Khư về, đúng lúc gặp tiền bối ở đây. Anh mới từ Lạc Hồn Khư về? Giọng đồ tử Trần bỗng lớn giọng, thậm chí sắc bén. Công Tuyệt không biết đồ tử Trần ý gì, cũng không có cách khác là cùng kính nói, vâng, vạn bối là từ Lạc Hồn Khư về. Tới Lạc Hồn Khư còn có ai? Giọng đồ tử Trần càng rít lên. Công Tuyệt lại như nghe không ra, y cho rằng đồ tử Trần trước giờ là không hợp tình người như này, bây giờ hỏi tới y không giấu giếm, trực tiếp nói, lúc đó trên Lạc Hồn Khư có Đằng Cung chủ, Sao Đằng Cung, Lãm đảo chủ đạo Tự Thiên, ngoài ra có Dài đảo chủ đạo Nhân Trúc, một đôi làm lữ tù sĩ khác. Công Tuyệt nói tới đây lòng giật mình, dưỡng thần tiền vừa nãy y đến một chút cũng không lấy được, giờ là đồ tử Trần lại bằng đảo tới đây, y làm sao không biết đưa đẩy, khiến mấy cái tên lấy được đồ cũng không nghe nổi. Nói không chừng tên họ Dẹp bây giờ cũng chưa có đi, đúng lúc bị đồ tử Trần bắt quả tang, nên Dẹp Mặc có lợi hại cũng không phải đối thủ của đồ tử Trần. Nghĩ tới đây, Công Tuyệt hừng vẫn nói, y muốn nói chuyện lại thấy đồ tử Trần lạnh giọng, không ngờ anh có bản lĩnh này, không ngờ tới tôi cũng không thể quan sát anh tới Lạc Hồn Khư. Nghe nói anh có một cái thiền chứng ngũ lôi hợp thể có thể phóng tia sét đúng không? Ngay cả Công Tuyệt cũng nói ra câu của đồ tử Trần có ý không ổn, y mới muốn nói chuyện lại cảm giác toàn thân ớn lạnh, sau đó y không ngờ là cảm nhận cái cực cảm giác cực kỳ khó chịu khi bị vực trói buộc. Không ổn, Công Tuyệt lập tức hiểu tình cảnh, không nghĩ ngợi chân nguyên điên cuồng vận chuyển, thiền chứng ngũ lôi hợp cũng phóng ra, nhưng y mới thoát được vực của đồ tử Trần, bị chiếc khăn tay màu xám của đồ tử Trần đập trúng. Á! Công Tuyệt hét thảm, chân nguyên Công Tuyệt mới tràn ra đã bị chân nguyên đại thủ của đồ tử Trần tạo thành chân nguyên bay tứ phía. Công Tuyệt đến cơ hội nói mình bị oan cũng không có, bí kẹo hỏa hóa Trần chưa bao giờ nói đến đạo lý tiêu diệt, y cũng chưa tiến vào hồ bạch ngọc mà đồ tử Trần ngửi được mùi của y mới là chuyện lạ. Lúc này là y chưa chết, y chắc chắn hỏi một câu, so với sự dã man và điên cuồng đồ tử Trần thì Diệp Mặc quả thực là một cái quan tỏa công chính hơn. Đồ tử Trần chỉ nhìn mặt liền giết Công Tuyệt, y tiện tay là vứt nhẫn chữ vật cho Công Tuyệt vào nhẫn chữ vật của mình, căn bản tầm tư cũng không có. Lâm Kỳ Duyệt nằm, mặc dù dưới tay Diệp Mặc thua thiệt rất nhiều, một lượng kỳ dị lòng tầm viên của mình cũng là bị Diệp Mặc cướp. Lúc này là lòng gã không có cảm giác buồn bực lúc trước. Nửa đoạn linh mạch cực phẩm cũng coi như thôi, dưới đảo Nhân Trúc của gã còn có một đoạn linh mạch cực phẩm. Quan trọng nhất, gã hôm nay là phát tài rồi, lấy được nhiều dưỡng thần tuyền như vậy lại là thứ đẳng cấp. Ầm một tiếng thật lớn, Lãm Kỳ Duyệt còn đang vui mừng bỗng đứng trên đảo của mình, không ngờ là cảm thấy trận pháp đảo mình bị người khác tấn công. Đó là tu sĩ hóa chân tầng 9, vùng này coi như bá chủ, ngoại trừ loại biến thái như Diệt Mặc, ai dám tấn công trận pháp của gã. Lãm Kỳ Duyệt lạp cho lão lương cái mạng chó chết đi. Sau khi nói cái giọng lạnh như băng cắt đứt mạch suy nghĩ của Lãm Kỳ Duyệt, đổ tử chân của băng đảo, Lãm Kỳ Duyệt nhanh chóng phi độn ra ngoài, cuối cùng nhận ra là ai tấn công đảo tự tiên của gã, lập tức mặt đại biến, lại tiếng lộ kinh khủng vang. Khăn tay đồ tử chân hóa thành một lưỡi đao hình vuông màu đen phủ kín, lần lửa đập xuống, trận pháp phòng ngự của đạo tự tiên lập tức xuất hiện vết nứt. Chương 1397, người phụ nữ ngang ngược. Không đợi Lãm Kỳ Duyệt mở miệng thì khăn tay của đồ tử chân hóa thành một cái đường đào gió màu đen hạ xuống, liên tiếp mấy tiếng lộ rầm rầm phát ra, trận pháp trên đảo tự thiền cũng bị chấn động, kèn két một tiếng bị phá thủng một cái khe, dùng mắt thường có thể thấy cái trận pháp này sụp đổ nếu mà bị công kích thêm vài lần. Lãm Kỳ Duyệt đâu có dám để Đồ Tử Chân tiếp tục công kích mà lập tức lao ra khỏi trận pháp, lấy Tử Long Mẫu Phượng Hoàng hoàn toàn chặn công kích chiếc khăn màu đen. Rắc một tiếng, Tử Mẫu Long Phượng Hoàng bị cái khăn màu đen kia va chạm phát tiếng rắc ròn tan. Lãm Kỳ Duyệt bị bay ra ngoài và vào trận pháp phòng ngự lại phát ra tiếng nặng nề. Lãm Kỳ Duyệt miễn cưỡng khôi phục chân nguyên, dùng Tử Mẫu Long Phượng hoàn toàn che trước mắt vội nói: "Đồ đại tỷ, cô cũng coi như là một vị tiên bối, sao không phân biệt tốt xấu tự nhiên công kích tự thiên đạo của tôi? Đây là đạo lý gì?" "Là đạo lý gì sao?" Đồ Tử Chân cười nhạt: "Người cùng đằng hùng giải phong giết con trai ta, giờ ta thay con trai ta báo thù có gì không đúng?" Lòng Lãm Kỳ Duyệt liền sửng sốt, giờ hiểu được nguyên ra. Hóa ra là con trai của Đồ Tử Chân bị người ta giết, sau đó cái mụ già này không nói đạo lý cho rằng con trai mụ do mình giết. Chẳng lẽ con trai mụ là tiên nhân sao? Cần tới mấy cái hóa chân liên thủ giết chết, mụ này có vẻ hơi ngu. Lãm Kỳ Duyệt chỉ là sửng sốt chốc lát thì Đồ Tử Chân hừ một tiếng, chân nguyên cuồn cuộn tuôn. Tu vị của Lãm Kỳ Duyệt là hóa chân tầng 9, cũng cảm thấy hít thở không thoải mái. Dưới sự kinh ngãi, Lãm Kỳ Duyệt lập tức quát lên: "Đồ đại tỷ, nếu như Lãm Mẫu giết con trai chị, Lãm Kỳ Duyệt tôi chết không được tử tế mà phải chết dưới lôi kiếp." Lãm Kỳ Duyệt bị buộc phải phát lời thề, lòng tuy rằng buồn bực vì tự dưng đâu phải là thốt lời thề độc nhất, ý biết loại phụ nữ ngu ngốc như Đồ Tử Chân này lại có bản lĩnh vô cùng lợi hại mà xuất thủ là vô cùng tàn nhẫn. Đồ Tử Chân nghe Lãm Kỳ Duyệt thề xong cũng chỉ hoãn pháp bảo, mụ không coi Lãm Kỳ Duyệt vào đâu, cho dù là Lãm Kỳ Duyệt giả bộ cũng không thể trốn khỏi tay mụ. Nghĩ tới đây, Đồ Tử Chân dùng vực mình đem không gian xung quanh toàn bộ trói buộc, lạnh giọng nói: "Nếu người dám nói lửa câu dối trá ta là san bằng cái đạo tự thiên của ngươi." Thực sự là mụ già ngang ngược, lòng Lãm Kỳ Duyệt phẫn nộ không thôi, nhưng vì bản thân không phải là đối thủ của Đồ Tử Chân, cho nên mụ ta muốn giết đi ý thậm chí biện pháp trốn cũng không có. Cưỡng chế phẫn nộ trong lòng, Lãm Kỳ Duyệt dùng ngữ khí hòa hoãn một chút rồi nói: "Đồ đại tỷ, tôi đúng là từ Lạc Hồn Khư về, nhưng trong khoảng thời gian này tôi căn bản không hề thấy lệnh làng, sao có chuyện là giết cậu ta? Hơn nữa lệnh làng anh minh thần võ, Lãm Kỳ Duyệt tôi tùy ngu rốt cũng không thể nào không nhận ra cậu ta, thì sao dám ra tay giết?" "Đồ đại tỷ uy trấn vô tâm hải, nếu như tôi dám giết lệnh làng thì Đồ đại tỷ có thể không biết được sao?" Đồ Tử Chân vốn ngang ngược đã quen, tới giờ luôn là làm theo cách thả giết lầm nghìn cũng không buông tha một. Hiện tại Lãm Kỳ Duyệt nói vậy thực ra là khiến mụ bình tĩnh một chút. Lúc này mụ cảm ứng được cái tên Lãm Kỳ Duyệt trước mắt xác thực không giết con trai mình, ngay cả cái tên Cung Tuyệt mụ mới giết lúc lãnh có khi là bị chết oan. Nhưng dù chết oan thì sao, Đồ Tử Chân chết rồi cũng sẽ không quên. Tất nhiên mụ ta cũng không lưu ý đến việc giết nầm ai. Lúc này biết được Lãm Kỳ Duyệt chắc không giết con trai mình, giọng nhất thời hòa hoãn, nhìn chằm chằm Lãm Kỳ Duyệt nói: "Vậy ai giết con ta ở Lạc Hồn Khư?" Lòng Lãm Kỳ Duyệt mắng to vô số lần: "Con của mụ ai giết mà sao ta biết?" Chỉ là lời không dám nói, lòng thậm chí là âm thầm cảm thấy may mắn, vì vừa rồi mình đoán không sai, hẳn là mụ Đồ Tử Chân này vừa rồi đi qua Lạc Hồn Khư, nghe nói mũi của Đồ Tử Chân này là thính hơn mũi chó, hiện tại xem ra không phải lời đồn. Biết được Đồ Tử Chân qua Lạc Hồn Khư nên là Lãm Kỳ Duyệt không dám nói dối, y chân thật kể chuyện mình tại Lạc Hồn Khư phát hiện Dưỡng Thần Tuyền, cuối cùng chỉ nói đến việc sau khi bọn y rời đi chỉ còn mình Diêm Mặc ở đó. Đồng thời Lãm Kỳ Duyệt cũng nổi tâm tư giống Cung Tuyệt, muốn cho Đồ Tử Chân đối phó Diêm Mặc, nên là liền nói Diêm Mặc là loại người ác ôn, chỉ cần là ai đối với hắn có chút bất kính hắn liền giết. Lãm Kỳ Duyệt không hề nói cái câu Diệp Mặc giết con trai Đồ Tử Chân, nhưng không có nghĩa là y không có ám chỉ hung thủ là Diệp Mặc. Nghe Diệp Mặc là tu sĩ lôi hệ, cánh tay Cung Tuyệt cũng là bị lôi kiếm của Diệp Mặc chặt đứt, thì Đồ Tử Chân càng tin chắc con trai mình là cô ta, con trai cô ta là Diệp Mặc giết. Cái tên Diệp Mặc là tu sĩ ở đâu? Mắt Đồ Tử Chân tràn ngập sát khí lạnh như băng nói. Thấy sát khí trong mắt Đồ Tử Chân, Lãm Kỳ Duyệt thở phào nhẹ nhõm, y hiểu được sát khí này không phải nhằm vào mình. Cho dù là Đồ Tử Chân không hỏi, y cũng là nói cho Đồ Tử Chân những gì y biết về Diệp Mặc. Hiện giờ Đồ Tử Chân hỏi, y cũng không do dự tranh thủ nói: "Tên Diệp Mặc kia cũng không nói là hắn tới từ đâu, nhưng tôi đoán hắn là tù sĩ Nam An Châu. Đúng rồi, hắn và đảo chủ Nhân Trúc đảo là giải phong quan hệ khá tốt, nói không chừng hắn có thể làm cách chỗ giải phong đảo chủ." Tiện thể ám toán giải phong một chút, lòng Lãm Kỳ Duyệt mới cảm thấy cân đối. "Đem Dưỡng Thần Tuyển người lấy được ra đây." Đồ Tử Chân nghe xong việc mặt không đổi sắc mà lên tiếng muốn cướp đoạt. "À, Đồ đại tỷ." Lãm Kỳ Duyệt ngây ngẩn người, để có được Dưỡng Thần Tuyền y mất một kịch lòng viên tâm còn chưa nói đã thấy còn chút nữa bị Diệp Mặc giết, hiện tại lại cướp đi sao? Thế Lãm Kỳ Duyệt không hề động tác, Đồ Tử Chân hừ một tiếng, khí thế trên người lập tức bạo phát, khăn tay màu đen kia bỗng bạo phát ra từng cái thanh âm cọ sát với không gian, nháy mắt bay lên. Lãm Kỳ Duyệt không dám nói nhiều, cố nén phẫn nộ và không cam từ nội tâm đem cái pháp bảo không gian hình có hình một cái chiếc bình đưa Đồ Tử Chân nói: "Nó đây." Đồ Tử Chân là nhận chiếc bình thậm chí không thèm mở ra xem, xoay người biến mất. Mụ không thèm mở ra xem nào vì mụ vững tin Lãm Kỳ Duyệt không dám lừa gạt, nhưng mụ lại không hề biết. Trong cái bình đó cũng chẳng phải dưỡng thần tuyền gì cả, vì Lãm Kỳ Duyệt cho dù mạo hiểm cũng phải lừa mụ, huống chi Lãm Kỳ Duyệt cũng rất hiểu tính cách mụ. Lãm Kỳ Duyệt nhìn bóng lưng Đồ Tử Chân biến mất, cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ cái con mụ già kia y vào tu vị cao cường, tự cao tự đại, nếu không coi ai ra gì, vừa rồi bản thân chỉ là đưa mụ một cái bình chỉ đựng rượu bình thường. Vậy mà mụ ta cũng không thèm mở ra kiểm tra một chút, hẳn là mụ tin chắc mình không dám lừa gạt mụ. Lão tử không nên ở lại đảo Tự Thiên nữa. Lâm Kỳ Thủy nói một cái câu căm hận, sau đó vội quay về đảo của mình thu thập một chút, giải tán toàn bộ thân tín trên đảo, lấy một cái pháp bảo phi hành bay mất. Nếu như lúc này có người hỗ trợ khống chế phi thuyền pháp bảo, Diệp Bạch khẳng định là tiến vào thế giới trang vàng thử nghiệm hiệu quả dưỡng thần tuyền. Đáng tiếc hiện tại có mình hắn, cho nên là tạm thời bỏ qua chuyện thí nghiệm dưỡng thần tuyền. Lúc này hắn là tù sĩ hóa chân, dù là hiện tại chiếc pháp bảo phi thuyền này kém hơn Âu Vân Trì Thanh Nguyệt quán, Diệp Bạch có thể đẩy nhanh tốc độ chậm hơn một chút Âu Vân Trì Thanh Nguyệt mà thôi, mà tốc độ còn là hơn Âu Vân Trì Thanh Nguyệt khi chưa dùng nhập côn lần vào không ít. Chỉ là ngắn ngủi một tháng, pháp bảo phi thuyền của Diệp Mặc đã đưa hắn lần thứ hai trở lại đảo san hô lần trước tiễn Mông Kỳ đi. Diệp Mặc hiện tại nhớ nhà, nên căn bản không có dự định dừng trên đảo. Khi hắn thấy cái đảo thiếu tốn linh khí có hai người, nhất thời có chút kinh ngạc. Ở cái đảo thiếu tốn linh khí lại ai nguyện ý ở? Kinh học thành, thân thức Diệp Mặc là quét tới một trong hai người thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Hắn lập tức biết người này không phải kinh học thành, bởi kinh học thành là một người đàn ông, còn thân thức hắn nhìn thấy là một cô gái. Cô này chỉ là tu vị hư thần tầng 9 giống kinh học thành, như đúc sinh ra một khuôn. Khác biệt duy nhất cô gái này với kinh học thành là cô ta da đen hơn kinh học thành, bộ dáng thô ráp hơn so với kinh học thành. Màu da kinh học thành là màu đồng, nhưng cô gái lại còn đen hơn. Tuy rằng không thể nói là rất xấu, nhưng tuyệt đối không liên quan đến hai chữ xinh đẹp. Bên cạnh cô gái có một tu sĩ trung niên có chút nếp nhăn, tu vị khá cao, đã là kiếp biến tầng 7. Thấy cô gái này, Diệp Mặc lập tức đổi ý. Cô gái này tướng mạo quá giống kinh học thành, khẳng định quan hệ thân thiết bi. Mà anh chàng kinh học thành kia quả là một người vô cùng hào sảng, đưa mình một cái khối ngọc bài làm bùa hộ thân, đồng thời nói nếu như là Ung Lam Hy muốn gây khó dễ cho mình, có thể nhờ sự bảo hộ của Thương Hải Điện. Đã biết rõ mình chính là người giết Ung Ô Tử của Thông Hải Giáo, kinh học thành còn dám làm vậy, hiện nhiên là y thực sự coi mình là bằng hữu, muốn toàn lực trợ giúp. Diệp Mặc là dù không có thời gian để đi Thương Hải Điện, lòng hắn là coi kinh học thành là bằng hữu. Hiện tại trên đường gặp người quan hệ với kinh học thành, Diệp Mặc khống chế pháp bảo phi hành hạ xuống đảo. Hai người trên đảo vốn rất đề phòng, thế Diệp Mặc hạ xuống, hai người cảnh giác đứng một bên, nhìn chăm chăm Diệp Mặc đứng trên pháp bảo phi hành. Diệp Mặc không hề thu hồi pháp bảo phi hành mà cười ha ha ôm quyển nói: "Hai vị là tới từ Thương Hải Điện sao?" Tu sĩ trung niên mặt có nếp nhăn nhìn qua pháp bảo của Diệp Mặc, mắt lộ khiếp sợ, chỉ là khiếp sợ nhanh chóng biến mất, sau đó là đáp lại: "Chúng tôi hình như chưa từng gặp anh, không biết anh bạn có gì muốn hỏi hay không?" Y không hề nói rằng mình tới từ Thương Hải Điện cũng không phủ nhận. Diệp Mặc mỉm cười: "Tôi có một người bạn là kinh học thành Thương Hải Điện, không biết hai vị có biết không?" "Anh là bạn anh trai tôi." Cô gái già ngăm đen lập tức kinh ngạc hỏi một câu, nhanh tới nỗi tù sĩ trung niên muốn cản cũng không kịp. Nội tâm cô vẫn là nguy hoặc, không biết anh trai cô từ khi nào có một người bạn vượt vô tâm hải như vậy. Sự nguy hiểm của vô tâm hải cô xa không biết. Hải thúc mang theo cô tới đây là dọc đường gặp không biết bao hiểm nguy, luôn luôn phải cẩn thận từng chút, đâu dám quang mình chính đại mà dùng pháp bảo phi hành bay trên trời vô tâm hải. Như cái người này, chỉ một chút không cẩn thận là bỏ xác tại đây. Chương 1398, biến cố Thương Hải Điện. Quả nhiên là em gái kinh học thành, bản thân mình đoán không sai. Lòng Sê Mạc vui vẻ lấy một cái khối ngọc bài đưa cô rồi nói: "Cô xem cái này biết trước đây là do kinh ngọc thành đưa cho tôi đó. Thực sự là ngọc bài thân phận anh trai tôi." Cô gái da đen kia tiếp nhận ngọc bài từ Diệp Mặc, mừng rỡ kêu. Sau khi nói xong dường như cô nhớ cái gì, nhất thời khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Chẳng lẽ anh là Diệp Mặc? Là Diệp Mặc thông qua La Khúc Thập Bát Bản mà chạy trốn. Ngọc bài của anh trai cô từ trước tới nay là chưa từng đưa một ai. Lần trước sau khi anh trai cô từ trong La Khúc Thập Bát Bản đi ra, nói mình kết giao một cái nhân vật anh hùng tên Diệp Mặc. Cái tên Diệp Mặc dám chết con trai Ung Ngô Tử Ung Lam Y ở La Khúc Thập Bát Bản, hơn nữa là vô cùng tinh thông trận pháp, cho nên anh trai cô muốn là kết giao Diệp Mặc, đưa Diệp Mặc ngọc bài. Trước đây cô không nghĩ tới lần đó anh trai của cô nói tới Diệp Mặc là tu vị ngừng thể. Vậy một kinh tù sĩ ngừng thể sao dám vượt vô tâm hải? Hiển nhiên chỉ có người điên. Cô cũng không biết Diệp Mặc hiện tại tuy rằng không phải tu vị ngừng thể, nhưng ngày trước Diệp Mặc vượt vô tâm hải đích thực là tu vị ngừng thể. Diệp Mặc gật đầu: "Không sai, tôi là Diệp Mặc. Tôi vừa đi qua đây thấy cô và anh trai giống nhau như đúc nên cố ý hỏi thăm Kinh Huỳnh có khỏe không. Vốn là lần này tôi muốn tới Thương Hải Điện một chuyến nhưng mà vì có chuyện gấp nên là để lần khác mới đi. Nhưng mà lời này của Diệp Mặc nói ra hoàn toàn là chân thực từ suy nghĩ. Lúc này tu vị của hắn đã là hóa chân tầng 3, hơn nữa là trình độ luyện khí là tông sư đỉnh cấp tiêu chuẩn. Nhất định phải sớm đem ô vân trùy thanh nguyệt của mình luyện chế lần nữa, biến nó thành bán tiên khí mới là có chút nắm chắc. Một khi ô vân trùy thanh nguyệt quán trở thành bán tiên khí, hắn thì tới có thể tới Vô Tâm Hải. Nếu muốn nói là đem cả Vô Tâm Hải thành hậu hoa viên của mình hẳn cũng có thể. Kình Trác Tường muốn hỏi Diệp Mặc vì sao chỉ là tu vị ngưng thể dám vượt Vô Tâm Hải. Thế nhưng câu kia của Diệp Mặc là khơi gợi tâm sự của cô, nhất thời liền lức nở. Anh trời, tôi hiện giờ không biết sống chết, Thương Hải Điện cũng không còn Thương Hải Điện nữa. Diệp Mặc nghe xong là nhíu mày, cha của cô là Kinh Hướng Đồng điện chủ Thương Hải Điện, ai mà dám làm gì anh trai cô. Lúc này tên kiếp biến bên cạnh hiểu được Diệp Mặc là bạn không phải địch, nhanh chóng đáp lời. Vấn đề này nói dài xong chúng ta cứ ngồi xuống rồi nói. Diệp Mặc tuy vội vã về nhà nhưng nếu đã biết Kinh học thành xảy chuyện, hắn cũng không thể mặc kệ được nên gật đầu. Cũng được, nói xong Diệp Mặc tiện tay lấy ba cái ghế màu đá đèn rồi nói, mời hai vị ngồi. Tu sĩ kiếp biến kia và Kinh Trác Tường thấy Diệp Mặc là tùy ý lấy mấy cái ghế đá, khóe mắt lập tức co quắp. Người này chỉ là tùy tiện lấy mấy cái đá là tài liệu luyện khí cấp 7, hư không hắc tinh thạch. Hư không hắc tinh thạch không chỉ đơn giản là tài liệu cấp 7, mà là thứ tài liệu luyện khí cực kỳ hiếm có ở tu chân giới. Những thứ này lại bị Diệp Mặc đem thành cái ghế ngồi bình thường quả là quá xa xỉ. Nên Diệp Mặc biết suy nghĩ hai người, hắn nhất định là nói, hắn chưa phải là người xa xỉ đâu. Cái hắc thạch thành kia toàn bộ chế tạo từ hư không hắc tinh thạch đấy, còn hắn mới chỉ là đem mấy cái hắc không hắc tinh thạch làm vài cái ghế. Đương nhiên là vì Diệp Mặc mới chỉ là lấy một cái phần nhỏ từ hắc thạch thành. Nếu hắn muốn lấy hư không hắc tinh thạch để dùng luyện chế đồ vật, chí ít cũng là lấy một cái để làm động phủ không nhỏ chút nào. Bất luận có phải Diệp Mặc xa xỉ hay không, Diệp Mặc tùy ý đem hư không hắc tinh thạch ra làm ghế ngồi, hiển nhiên không phải người thường. Sau khi Kinh Trác ngồi xuống, cẩn thận nói với Diệp Mặc, Diệp đại ca, tôi là Kinh Trác Tường, còn là quản sự Thương Hải Điện tên là Kinh Hải. Diệp Mặc gật đầu, cô nói chút đi, anh trai Kinh học thành của cô sao rồi? Kinh Trác Tường ừ một tiếng, sau đó là vành mắt đỏ lên, là sửa sang dòng suy nghĩ của mình mới lên tiếng. Trước đây sau khi kết thúc là khúc tập bát bàn thì một trong ba đại thế lực của ven Vô Tâm Hải là Hải Tu Minh xảy ra nội loạn. Hải Tu Minh giải thể đầu nhập Thông Hải giáo. Diệp Mặc nghe tới đấy lòng là thầm gật đầu, vì chuyện này hắn biết sau khi gặp Mông Hàn An, hắn còn giết Ung Ngạn của Thông Hải giáo, pháp bảo Minh Ngục Quyển của y hiện giờ là còn trong nhẫn chữ vật của mình. Sau khi Hải Tu Minh đầu nhập Thông Hải giáo, thực lực Thương Hải Điện chúng tôi lại có vẻ mỏng hơn. Sau đó Ung Nam Y tới Thương Hải Điện của chúng tôi làm khách, còn cha tôi thì không có để ý. Không ngờ Tam Điện chủ Thương Hải Điện bỗng trở mặt làm phản, niên thủ cùng Ung Lam Y ám toán cha tôi và Nhị Điện chủ thành hội linh. Kình Trác Tường nói tới đây, Diệp Mặc nhíu mày, không ngờ tên Ung Lam Y là tính tình tàn bạo, lại là thủ đoạn thâm sâu tới vậy, liên hợp Tam Điện chủ Thương Hải Điện ám toán Đại Điện chủ và Nhị Điện chủ. Lão ta còn muốn đem Hải Tu Minh và Thương Hải Điện toàn bộ sáp nhập sau. Vốn cha tôi sau khi ám toán thì thường thế cũng không đáng ngại, chỉ là không ngờ Ung Lam Y là dẫn người phục kích ngoại vi Thương Hải Đảo. Một khi phát tín hiệu lập tức là chấn áp toàn bộ tu sĩ phản kháng, lúc đó chỉ cần tu sĩ có chút phản kháng lập tức bị giết. Hơn nữa còn có Tam Điện chủ trợ giúp, cho nên Thương Hải Điện là tử thương vô số. Cha tôi và Nhị Điện chủ gặp nạn, anh trai tôi bị bắt giam tại chỗ, hiện tại sống chết ra sao tôi cũng không biết. Kinh Trác Tường nói xong nước mắt xoa xoa, Diệp Mặc là trầm giọng, vậy cô làm sao là trốn được tới đây? Hải Thúc nhận được tin tức, trước tiên là dùng độn không phủ mang tôi rời Thương Hải Điện, chỉ là chúng tôi không dám vượt Vô Tâm Hải, vì vậy chỉ có thể ở lại cái đảo linh khí loãng này tìm cơ hội rời Vô Tâm Hải. Kình Trác Tường đáp lại, biến cố kia xảy ra bao lâu? Lòng Diệp Mặc suy đoán, chắc rằng là chuyện này mới phát sinh cách đây không ít thời gian, nói không chừng ngay sau biến cố Hải Tu Minh xảy ra. Kình Hải nghe một bên nhanh chóng đáp lời Diệp Mặc, tính một chút thì cũng gần một năm, trong một năm này chúng tôi vừa đi vừa lẩn trốn ở nơi đây. Diệp Mặc gật đầu, nếu không có pháp bảo phi hành trên ký cực phẩm mà còn bị Ung Lam Y truy sát, một cái kiếp biến tầng 7 có thể dùng thời gian một năm trốn tới đây cũng không dễ. Nghĩ tới đây Diệp Mặc đứng lên nói, tôi muốn đi Thương Hải Điện một chuyến, mọi người đi cùng tôi. Ở đây là sát biên giới Vô Tâm Hải và đất liền, một cái kiếp biến tầng 7 như Kinh Hải trốn ở đây tùy thời là mất mạng. Anh muốn cứu anh trai tôi. Kình Tường chắc kinh hỉ đứng lên. Diệp Mặc ừ một tiếng, anh trai Kinh Ngọc Thành của cô là bạn tôi, hiện tại xảy ra chuyện tôi đương nhiên là trợ giúp. Huống chi cái tên Ung Lam Y kia cũng có thù hận lớn với tôi, cho nên dù không có chuyện anh trai cô tôi cũng không bỏ qua cho lão ta. Tôi trước khi rời đi thì cũng nói qua Có ngày tôi trở về vấn an lão. Kình Trác Đường vui mừng một chút, sau đó là bình tĩnh lại. Nhưng Ung Lami và Tam Điện Chủ Ô Bân Tương Ngải Điện đều là hóa chân, hơn nữa là Ung Lami là hóa chân đỉnh, anh chỉ là ngưng thể thì. Diệp Bạc nghe xong lời Kình Trác Tường, nhìn ánh mắt có chút thất vọng của Kình Hải bên cạnh, lập tức biết rằng họ nghĩ mình là một cái kẻ có lòng nhiệt tình mà thôi. Nói không chừng cái tên tu sĩ Kình Hải còn muốn mình dẫn họ ra khỏi. Cứ ở đây hoặc đi đâu, giữ được tính mạng hắn nói. Hiểu được cách nghĩ của Kình Hải, Diệp Bạc cũng không muốn giải thích, chỉ thu hồi ghế đá nói. Ở chỗ này ở Vô Tâm Hải coi như là một cái địa điểm an toàn, nhưng hai người dừng ở đây quá lâu vẫn nguy hiểm. Tôi đề nghị hai người cùng tôi đi Thương Hải Điện. Đương nhiên nếu không muốn có thể cấp cho hai người một ít pháp bảo phi hành chân khí thượng phẩm. Kình Hải nghe Diệp Bạc nói hít một hơi lạnh, tiện tay là đưa ra pháp bảo phi hành chân khí thượng phẩm. Diệp Bạc nghĩ mình là ai, hay là hắn thực sự giàu như vậy? Nghĩ tới việc Diệp Bạc tùy ý lấy ra khối hư không hắc tinh thạch làm ghế, Kình Hải bỗng cảm giác cách suy nghĩ của mình có thể đã sai. Kình Trác Tường thực ra không nghĩ nhiều, lập tức nói, tôi nguyện ý, dù chết tôi cũng muốn nhanh chóng xem anh trai và mẹ tôi. Tốt, vậy thì đi. Diệp Bạc nói xong đi lên pháp bảo phi hành của mình trước. Nhìn Kình Trác Tường theo sau Diệp Bạc tiến vào pháp bảo phi hành, Kình Hải tuy là bất đắc dĩ cũng có thể đi theo mà thôi. Lòng y là thầm than vì Diệp Bạc nói hoàn toàn sai. Cho dù là không đi thì lấy tu vị của y và Kình Trác Tường, hai người có thể tiếp tục kiên trì vào lâu, nửa năm một năm nhiều hơn được sao? Thấy Kình Trác Tường và Kình Hải lên phi thuyền, Diệp Bạc lập tức muốn khởi động phi thuyền. Vừa lúc đó một cái bóng đen từ biển vọt tới trực tiếp đánh về phi thuyền Diệp Bạc. Yêu thú cấp 9, Bát Giác Ô. Kình Trác Tường thấy một cái bóng đen lập tức nhận ra có và Kình Hải ở tồn tại hòn đảo này không phải một hai ngày, cho nên yêu thú cấp 9 mới hiện cổ là nhận ra loại yêu thú cấp 9 Bát Giác Ô này rất nhiều xung quanh. Dù là Hải Thúc muốn đánh cũng là mất nửa ngày mới diệt được một con. Nếu như mà chúng tới theo đàn, bọn họ chỉ có thể né tránh mà thôi. Hải Thúc, Kình Trác Tường vô thức kêu, hoàn toàn quên rằng nếu như ngay cả yêu thú cấp 9 Diệp Bạc không đối phó được, sao dám đi Thương Hải Điện đối phó Ung Nami và tên Tam Điện Chủ. Kinh Hải vốn định chờ một lát xem Diệp Bạc xuất thủ, nhưng loại yêu thú Bát Giác này tốc độ quá nhanh, nếu y định do dự một chút ngày không chừng Bát Giác Ô là gây hại tới Kình Trác Tường, nên y lập tức phóng pháp bảo. Chỉ là không đợi pháp bảo y công kích ra ngoài, Diệp Bạc phóng ra một đạo đào gió. Vập một tiếng huyết quang hiện ra, yêu thú Bát Giác Ô hùng ác độc địa vô cùng, giống như cái khối đậu hũ bị đào gió Diệp Mặc chém ra hai nửa. Một phiên yêu đàn hiện ra, liền bị Diệp Mặc thu vào nhẫn chứa vật. Diệp Mặc giống như làm chuyện nhỏ bé không đáng kể, không nói lời nào khống chế pháp bảo phi hành phóng lên cao, đảo mắt để lại hòn đảo sau lưng. Kinh Hải là cầm pháp bảo của mình ngây dại, đây là bản lĩnh gì? Một chiều giết chết yêu thú cấp 9 hơn là đào gió hết sức đơn giản. Lúc này ánh mắt y nhìn về Diệp Mặc có chút kính nể. Cái người tên Diệp Mặc trước mắt dường như không phải loại người lỗ mãng không biết dùng đầu óc. Chương 1399, bóp chết kiếp biến. Diệp đại ca, anh đã tu bị gì rồi? Kình Trác Tường chấn động vô cùng, chỉ là đường đào gió giết chết yêu thú cấp 9, ngay cả cha cô cũng không chắc làm được. Diệp Bạc mỉm cười không giấu giếm Kình Trác Tường. Tôi là tu bị hóa chân cho nên cô không cần lo lắng. Cái lão giả khốn kiếp Ung Lami kia tôi chắc chắn phải giết rồi. Lòng Kinh Hải hít một hơi lạnh. Người có thể tiến vào La Khúc Thập Bát Bàn cần phải tuân thủ mức hạn chế. Chỉ có tu sĩ chưa đạt tới 100 tuổi mới có thể tiến vào La Khúc Thập Bát Bàn. Diệp Bạc có thể vào đồng nghĩa với Diệp Mặc chưa tới 100 tuổi. Vậy mà một hóa chân chưa tới 100 tuổi, Kinh Hải không dám nghĩ tiếp. Vì y có nghe cũng chưa từng nghe qua loại tu sĩ trâu bò thế này. Y đương nhiên là không biết, dù hiện tại Diệp Mặc chưa tới 100 tuổi nhưng hắn tiến vào La Khúc Thập Bát Bàn, xác thực tu vị chưa tới hóa chân. Bằng không với tính cách của hắn sao là nhẫn nhịn trước mặt Ung Lami. Hóa ra là anh là hóa chân tu vị, vậy mà anh trai tôi còn muốn bảo trà giúp đỡ anh. Kình Trác Tường sợ ái than. Diệp Mặc không giải thích, hắn biết ngày đó nếu như là hắn không thể thoát đi từ La Khúc Thập Bát Bàn thì Kinh Học Thành thực sự có khả năng giúp hắn. Nhưng hắn lại không biết cha của Kinh Học Thành nào có thể vì mình khai chiến Ung Lami không. Bất luận là có hay không, đối với Diệp Mặc hắn mà nói đều là một cái con đường sống. Cho dù Diệp Mặc không được Kinh Học Thành hỗ trợ, hắn cũng vô cùng cảm kích Kinh Học Thành, đồng thời là âm thầm luôn coi Kinh Học Thành là bạn. Pháp bảo phi hành Diệp Mặc lướt đi trong không trung, lộ trình Kinh Hải và Kình Trác Tường mất một năm thời gian mới đi được. Giờ chưa tới nửa tháng, tầm mắt đã có thể thấy khu vực quần đảo liên miên trải trên biển. Diệp Mặc khống chế cho tốc độ chậm lại, còn Kình Trác Tường đứng trên đầu phi thuyền, chỉ một cái bóng lớn phía xa xa, đấy chính là Hoàng Kim Đại Điện và vị điện chủ Thương Hải Điện. Cha tôi chính là bị ác tặc Oban giết ở đây. Kình Trác Tường nói xong, một cái đạo độn quang hiện ra trước phi thuyền Diệp Mặc là pháp bảo phi hành linh khí cực phẩm phi xa. Trên đó có một gã đàn ông trung niên hơn 30. Khi trung niên thấy phi thuyền Diệp Mặc, mắt hiện tia kinh dị. Ngay sau đó y thấy Kình Trác Tường kinh ngạc. Phía trước có phải là Trác Tường tiểu thư? Kình Trác Tường nghe thanh âm lập tức kinh hỉ. Đúng vậy là tôi, anh là Vương Tuần Vệ. Thế y là người quen với Kình Trác Tường, xem mặt cũng không vội động thủ. Vốn là hắn đang định bắt người này qua tra hỏi. Thực sự là Trác Tường tiểu thư, vậy cô nhi nhanh lên quay về làm cái gì? Tên trung niên kia sau khi nghe lời khẳng định Kình Trác Tường vội vàng nói, đồng thời là biểu tình vô cùng khẩn trương. Cảm ơn Vương Tuần Vệ, anh cho tôi hỏi, mẹ và anh trai tôi hiện giờ thế nào? Vành mắt Kình Trác Tường đỏ lên, lòng cảm kích người gọi là Vương Tuần Vệ, đồng thời câu hỏi đầu tiên là về tình hình mẹ và anh trai mình. Ánh mắt Vương Tuần Vệ dừng trên người Dê Bạc, ôm quyền hướng Kinh Hải chào, mới nói với Kình Trác Tường. Trác Tường tiểu thư, xin lỗi cô, sau khi đại điện chủ bị mưu hại thì Vương Hàn tôi thực sự không có cách nào, hiện tại chỉ là tiếp tục lưu lại đây. Kình Trác Tường là một tiếng nói, Vương đại ca tôi không trách anh không có hề sai, có sai chính là tên ác tặc Oban. Kình Trác Tường không tiếp tục hỏi hết vì cô biết dẫu có nói nhiều hơn cũng không tác dụng nên đổi giọng. Mẹ của tôi và anh trai. Vương Tuần Vệ lần nữa cúi đầu, thấp giọng trầm hẳn đi. Điện chủ phu nhân vì không muốn bị Ung Lam Y làm nhục cho nên tự vẫn. Thiếu điện chủ hiện tại vẫn bị giam giữ. Về phần tại sao chúng tôi không động, chúng lại không động tới thiếu điện chủ tôi không biết. Thấy Kình Trác Tường nước mắt đầm đìa, Vương Tuần Vệ thở dài nói với Kinh Hải. Kình huynh, anh nhanh tranh thủ thời gian đưa Trác Tường tiểu thư rời khỏi đây. Qua một thời gian ngắn nữa, tôi dự định cùng mấy người bằng hữu đi Nam An Châu thử thời vận. Thương Hải Điện từ lâu không còn là Thương Hải Điện trước đây rồi. Kinh Hải vẫn chưa có kịp nói gì, thấy vẻ mặt Vương Tuần Vệ biến đổi, không đợi Vương Tuần Vệ phản ứng, lại một đạo độn quang hạ xuống phi thuyền Dê Bạc. Vương Hàn, tao sớm hoài nghi mày nằm vùng, hiện tại xem ra tao không hề nhìn nhầm. Ngày hôm nay tao xem Vương Hàn mày giải thích thế nào. Dám một mình để cho Dư Nghiệt Kinh ra chạy trốn thực là cam đảm. Cái độn quang kia vừa dừng phát ra một cái thanh âm vô cùng kiêu ngạo. Sắc mặt Vương Hàn đại biến, chưa kịp giải thích y biết chuyện này dù có giải thích cũng không tác dụng. Dê Bạc không nói gì, sớm thấy cái người tới. Vương Hàn là tu sĩ kiếp biến tầng 4, tên tới là kiếp biến tầng 6, thiếu chút nữa có thể thăng cấp kiếp biến hậu kỳ. Kinh huynh tên này là Quế Nghĩa Thông Hải Giáo, y ở Thương Hải Điện làm ác đã lâu, hãm hại rất nhiều huynh đệ Thương Hải Điện chúng ta liên thủ giết y, thì Vương Hàn tôi lập tức rời khỏi đây cùng hai người. Vương Hàn rất nhanh bình tĩnh đồng thời đưa quyết định. Dê Bạc thầm gật đầu, anh chàng Vương Hàn này quả quyết đoán, không thể nghi ngờ rằng quyết định này là quyết định chính xác nhất, còn hơn nữa là cố gắng đi giải thích không kết quả. Kinh Trác Tường đã quá thương tâm, hiện tại không cách nào được quyết định cả, cho nên Vương Hàn nói với Kinh Hải chứ không nói với cô là hợp lý. Kinh Hải nhìn Vương Hàn gật đầu không có trả lời mà quay về Dê Bạc. Diệp thiếu chủ, ý cậu là Dê Bạc là bạn Kinh Ngọc Thành, có ngọc bài Kinh Ngọc Thành. Hơn nữa Kinh Hải biết Dê Bạc có bản lĩnh cực kỳ lợi hại, thậm chí còn là hóa chân tu sĩ. Dù là Kinh Hải thẳng thắn gọi Diệp Mặc là thiếu chủ cũng như xưng hô với Kinh Ngọc Thành, đương nhiên trong đó có tầng ý tứ khác là muốn nói với Diệp Mặc rằng cậu là người bạn tốt của thiếu chủ tôi, cậu không thể thấy chết không cứu được. Vương Hàn ngây dại, ý biết Kinh Hải chính là quản gia đại thiếu chủ, sao gọi một người y chưa gặp là thiếu chủ. Diệp Mặc đương nhiên hiểu ý Kinh Hải, dù vậy hắn cũng chẳng tức giận. Kinh Hải nghĩ thế nào là chuyện y, còn bản thân mình làm thế nào là chuyện mình. Nếu như mình không muốn ra tay trợ giúp, dù Kinh Hải nói bao hoa gì cũng khiến hắn động tay không được. Nếu hắn là muốn giúp thì căn bản không cần Kinh Hải nói nữa chứ. Hiện tại Kinh Hải đã hỏi, Dê Mặc thản nhiên đáp, cái này có gì mà do dự, cứ trực tiếp giết là được. Trực tiếp giết là được sao? Vương Hàn thấy Dê Mặc còn trẻ hơn mình, miệng không thốt nổi một chữ. Lời này nếu như là do tu sĩ hóa chân định nói ra, chính là khí vách, nhưng mà người như Dê Mặc nói ra thấy là một kẻ ngu ngốc. Tên kiếp biến tầng 6 nghe xong lời Dê Mặc cười hà, quát tay một cái phóng ra một cái đại pháo hoa hoa mỹ. Dê Mặc biết tên này là đang báo tin, cho nên là không thèm lý, phóng ra chân nguyên thủ hướng tu sĩ kiếp biến tầng 6. Khi chân nguyên thủ Dê Mặc phóng tới tên kiếp biến tầng 6 kinh hãi, lúc này y sao không biết Dê Mặc là hóa chân tu sĩ, lập tức là muốn chạy trốn. Y rất nhanh phát hiện mình hoàn toàn không cử động được, vực thật cường hãn. Trong mắt kiếp biến tầng 6 hiện tia tuyệt vọng, trơ mắt nhìn chân nguyên thủ nắm lấy mình. Một tiếng rắc vang lên, tên kiếp biến tầng 6 hóa thành hư vô, chân nguyên thủ của Dê Mặc chỉ là lại một chiếc nhẫn bị Dê Mặc thu vào nhẫn chứa vật mình. Tù sĩ hóa chân, Vương Hàn kiếp sợ một tiếng, lúc này hiểu được cái tên tù sĩ trẻ tuổi hơn y này nhiều, thực sự là hóa chân tù sĩ, hơn nữa là hóa chân đỉnh cấp, chứ tù sĩ hóa chân thường sao dễ dàng bóp chết một cái kiếp biến tầng 6, khó trách vì sao hắn dám nói lời khí phách vừa rồi. Lòng Vương Hàn lúc này là càng bắt đầu cảm thấy kinh hoàng. Kinh Hải lần hai thấy Dê Mặc xuất thủ, trái tim cũng cảm thấy kinh hoàng, vì khẳng định Dê Mặc là tuyệt đối không kém hơn lão điện chủ. Vừa rồi Dê Mặc trực tiếp dùng chân nguyên thủ bóp chết một kiếp biến tầng 6, việc này ngay cả lão điện chủ Thương Hải Điện cũng không nhất định làm được. Kinh Hải tu vị tuy rằng là kiếp biến tầng 7, đối với lý giải về vực còn chưa nhập môn, Việc mà Diệp Mặc vừa làm không phải là lão điện chủ y không nhất định làm được, mà khẳng định là không thể làm. Loại vực đã đến trình độ như Diệp Mặc là ở vô tâm hải, khó người nào sánh được. Ngay cả Kình Trác Tường hiện tại bị thương cũng ngơ ngác nhìn Diệp Mặc phát uy. Một tu sĩ kiếp biến mà không hề có lỗi sức phản kháng trong tay Diệp Mặc. Thật không biết anh trai mình đã kết bạn với loại người nghịch thiên này như thế nào. Kinh Hải phản ứng lại đồng thời lòng đại hỉ. Vì tu vị Diệp Mặc càng cường đại, hy vọng cứu được thiếu chủ càng lớn, đồng thời có nghĩa là bọn họ càng an toàn. Vương Hàn lúc này là cũng từ khiếp sợ mà tỉnh táo, lập tức nói: Trác tướng tiểu thư, Vương Hàn nguyện ý cùng mọi người đi cứu thiếu chủ sống chết không màng. Nói tới Vương Hàn khom người thi lễ với Diệp Mặc. Vương Hàn ra mắt tiền bối vừa rồi không phải là có tiền bối xuất thủ, Vương Hàn khẳng định không phải là đối thủ tên kia. Diệp Mặc gật đầu: Ừ, anh cũng không tồi. Vương Hàn chịu làm thủ hạ cho tên tam điểm chủ, hiển nhiên không phải thật tâm. Dưới tình huống như vừa rồi mà y không hề báo tiền, trái lại là khuyên bảo Kình Trác Tường nhanh chóng trốn, cũng coi như không quên gốc gác của một tu sĩ. Kình Trác Tường lúc này phản ứng khom người với Vương Hàn, dùng thanh âm có chút khàn khàn khóc nhiều rồi nói: Cảm ơn Vương đại ca trợ giúp. Trác Tường vô cùng cảm kích. Vương Hàn là chỉnh sắc rồi nói: Lúc trước tôi khuyên tiểu thư rời đi là vì biết dù hai người có đi Thương Hải Điện cũng chỉ là lấy cứng chọi đá. Hiện tại là có hóa chân tiền bối này thì chúng ta sao không liều một phen. Cái lão giả khốn kiếp ung là mình hiện giờ không có ở Thương Hải Điện, huống chi người còn trung thành với lão điện chủ không còn nhiều. Rất nhiều người giống Vương Hàn tôi, chỉ là không năng lực phản kháng lại. Vương Hàn dùng giọng điệu cứng rắn nói. Có thêm 10 đạo độn quang bay tới, đảo mắt hạ xuống trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa nhìn cũng biết những người này hẳn là theo pháo tín hiệu chuyển vừa nãy tới. Chương 1400, Tam Điện Chủ buồn bực. Hơn 10 đạo độn quang đảo mắt là đứng trước mấy người. Diệp Mặc dẫn đầu là một tên hóa chân tầng 1, còn lại là kiếp biến và thừa đỉnh tu sĩ. Vương Hàn, quên nghĩa đâu? Không phải vừa rồi y mới. Tiền hóa chân tầng 1 vừa tới lập tức lên tiếng hỏi Vương Hàn, nhưng mà y chưa hỏi xong lập tức thấy Kình Trác Tường dừng lời của mình, ánh mắt lạnh đi. Không đợi hóa chân này, Kình Trác Tường lạnh giọng quát: Tỷ Lộc Mộc Lân, người theo cha ta nhiều năm lại phản bội Thương Hải Điện chúng ta, cầu kết xúc sinh ung làm y thông hải giáo. Tiền hóa chân tầng 1 khinh thường nhìn qua Kình Trác Tường lạnh giọng: Ta cần giải thích cho cô sao? Quế Nghĩa đi đâu rồi? Nói. Quế Nghĩa chỉ là phát tiền không lâu khi tới nè, thời gian ngắn ngủi đã biến mất, Quế Nghĩa không có khả năng rời đi. Kinh Hải chỉ là tu vị kiếp biến tầng 7, so với Quế Nghĩa chỉ mạnh hơn một chút. Cho dù là Vương Hàn hỗ trợ cũng không thể giết chết Quế Nghĩa nhanh như vậy, cho nên y không thể Quế Nghĩa mà lại cảm giác kỳ dị. Sau khi hỏi xong, y bỗng nhớ cái gì, nhìn chằm chằm Vương Hàn hỏi: Có phải Quế Nghĩa là đem pháo hiệu cảnh báo cho người sau đó truy đuổi người khác rồi không? Không chờ Vương Hàn trả lời, Diệp Mặc thản nhiên: Cái tên vừa phát pháo hiệu bị Tào giết rồi. Cái gì? Tên hóa chân tầng 1 gọi là Tì Mộc Lần khiếp sợ thốt hai chữ, sau đó khí thế toàn thân tăng vọt, những cái tù sĩ kém một chút xung quanh liền lùi phía sau. Ngay cả Vương Hàn cũng cảm thấy hít thở khó khăn, lập tức biết rằng mình đã bị vực của Tì Mộc Lần bao phủ, nhất thời thất kinh muốn dậy khỏi vực của Tì Mộc Lần. Diệp Mặc lười dài dòng, nhanh là mở vực mình ra. Khi vực Diệp Mặc vừa mở rộng, Tì Mộc Lần lập tức cảm giác vực của y giống như cái mảng băng mỏng, nghe mắt bị bàn tay khổng lồ lát vụn đè vỡ. Thanh âm kèn két của vực y phá vỡ, ngay cả Vương Hàn cũng nghe rõ. Chỉ là thời gian nửa nhịp hô hấp, Vương Hàn cảm giác hoàn toàn thân khôi phục tự do. Tì Mộc Lần lại sắc mặt đại biến, y là hóa chân tù sĩ cũng không phải là hạng người không kiến thức. Vực của Diệp Mặc là mở rộng ra thì vực y thành nhanh chóng bị nghiền nát. Điều này nói ra gì? Đó là thực lực đối phương cao hơn y không chỉ gấp mấy lần. Tì Mộc Lần thầm kêu không ổn, đồng thời muốn lấy pháp bảo mình ra. Lúc này là 10 tia sét màu đen bằng cổ tay hạ xuống. Ầm ầm ầm. Toàn bộ tu sĩ thừa đỉnh và kiếp biến bên trong vực Diệp Mặc căn bản không chút năng lực phản kháng, bị lôi kiếm Diệp Mặc đánh thành từng bộ xương khô, thậm chí trực tiếp hóa thành tro bụi. Tì Mộc Lần kinh hãi, liên tiếp phun mấy ngụm máu tươi, mạnh mẽ dẫy khỏi vực của Diệp Mặc. Chờ đi chưa kịp lấy pháp bảo, lại thêm một đạo lôi kiếm hạ xuống, không chút lệch khỏi người. Phụt một tiếng, máu thịt văng ra, Tì Mộc Lần bị lôi kiếm Diệp Mặc đánh bay trên không. Lòng Tì Mộc Lần lúc này là hoảng sợ vô cùng, rốt cuộc từ đầu đến có một tên biến thái tới vậy. Tu vị của y là hóa chân tầng một mà chẳng chút lực phản kháng. Cố dìm nội tâm vô cùng khủng bố xuống, Tì Mộc Lần lần lỡ lấy ra lá chắn chân khí muốn bảo vệ tính mạng, thi triển huyết độn để trốn. Một chiếc bùa màu vàng nhạt được Tì Mộc Lần phát ra, liên tiếp mấy ngụm máu tươi được phun lên tấm bùa, bùa kia lập tức phát ra quang mang màu vàng mạnh mẽ, dường như tùy thời kích phát. Nhưng Tì Mộc Lần rất nhanh thất vọng, phát hiện rằng đạo bùa của mình cũng bị vực Diệp Mặc trói chặt không thể kích phát. Dưới sự hoảng hốt, Tì Mộc Lần hiểu rằng ngoại trừ việc cầu tha thứ, y chỉ còn đường chết. Tiền bối, Tì Mộc Lần phun ra được hai chữ, một cái tia sét càng lớn hơn hạ xuống đầu y. Một tiếng răng rắc phát ra, Ti một lần nhìn thấy tấm lá chắn chân cứ của mình giống chiếc lá rụng rời ở trong mùa đông hoàn toàn vỡ vụn. Ẩm tia sét sau khi đánh nát lá chắn, Ti một lần không dừng chút nào, tiếp tục rơi xuống đầu Ti một lần. Mắt Ti một lần hiện tia tuyệt vọng, thần hồn câu diệt. Mấy người Vương Hàn ngơ ngác nhìn quang cảnh trống trải trước mặt. Nếu không phải bọn họ đứng ở đây từ đầu, chắc chắn khẳng định vừa rồi không có người nào đến cả. Không ngờ chỉ hơn 10 nhịp thở, Diệp Mặc giết chết mười mấy người, trong đó có cả một hóa chân tầng 1. Ngay cả hóa chân trước mặt Diệp Mặc cũng chết trong nháy mắt. Lòng kinh hãi càng kinh sợ, Diệp Mặc bóp chết một kiếp biến có thể giải thích chỉ là một cái kiên tên kiếp biến, nhưng hiện tại là hóa chân trước mặt y cũng không hề có lực phản kháng. Vậy cho dù Oban tính là cái gì? Diệp Mặc thu hồi hơn 10 chiếc nhẫn chữ vật, khởi động pháp bảo phi hành rồi nói, đi thôi, đi Thương Hải đảo. Vương Hàn lúc này tỉnh lại, lòng đại hỉ, xem ra quyết định vừa rồi của y không sai. Cái vị tiền bối hóa chân họ Diệp này trước mặt ít nhất là hóa chân hậu kỳ, hơn nữa là hóa chân hậu kỳ vô cùng cường hãn. Ti Mộc Lân biết rõ ngày trước tên này ngoại trừ ba cái thiện chủ, hai vị cung phụng thì chỉ là tồn tại đỉnh cao Thương Hải đảo, hiện giờ trong tay Diệp tiền bối cũng không có chút lực phản kháng. Thương Hải Điện có thể được gọi là Thương Hải Điện thì ngoại trừ quần đảo Thương Hải ra còn có nguyên nhân chủ yếu là do Hoàng Kim Đại Điện vô cùng nổi danh ở Thương Hải Điện. Hoàng Kim Đại Điện của Thương Hải Điện chính là đại điện còn sót từ thời thượng cổ, đã có cách vô số năm. Cho dù nó không cần tụ linh trận thì Hoàng Kim Đại Điện này có linh khí lồng đậm tới bức người. Hơn nữa là Hoàng Kim Đại Điện còn là một chỗ rất tốt để luyện thần thức, cho nên ba vị điện chủ Thương Hải Điện đều là tu luyện ở riêng Hoàng Kim Đại Điện, mục đích là luyện thần thức. Lúc này bên ngoài Hoàng Kim Đại Điện Thương Hải Điện có một tên tu sĩ tóc dài quần áo màu đen ngồi trên ghế chủ tọa, trên mặt y không chút nào vui vẻ, ngược lại cau mày buồn bực. Người này là điện chủ mới của Thương Hải Điện Oban, cũng là tam điện chủ trước đây của Thương Hải Điện. Trước đây khi y còn là tam điện chủ Thương Hải Điện, ngoại trừ đại điện chủ Kinh Hướng Đông và nhị điện chủ Thành Hội Đình, y là tồn tại đỉnh cao được mọi người kính ngưỡng. Nhưng mà sự cám dỗ quyền lực như là độc dược, một kinh nghiệm rồi không thể xóa bỏ, y cảm giác mình bị ràng buộc quá nhiều ở Thương Hải Điện. Bất luận đại điện chủ, nhị điện chủ, thậm chí là hai gã cung phụng, y không thể vượt lên được. Y cần không phải là cái cục diện như thế, chính là cái y cần. Lấy một câu là mệnh lệnh tuyệt, không có người nào dị nghị, cũng không người nào dám phản bác. Mà lúc đó Ưng Lam Y là đưa tới một gốc tử điền la lan, đồng thời xúi dục y làm phản. Dưới hai cái sự mê hoặc, Oban đồng ý liên thủ Ưng Lam Y và Thông Hải giáo, ý đồ muốn toàn quyền khống chế Thương Hải Điện. Xem mưu này mà y và Ưng Lam Y tỉ mỉ sắp đặt, ám toán hai cái điện chủ còn lại Thương Hải Điện, đồng thời phát động nội loạn. Vốn là Oban cho rằng chỉ cần giết được Quỳnh Hướng Đồng và Thành Hội Linh, Thương Hải Điện tự nhiên là toàn bộ của y. Sau này y mới biết suy nghĩ là đơn giản như vậy. Kinh Hướng Đông và Thành Hội Linh xác thực bị y và Ung Nam y giết, nhưng Thương Hải Điện không thuộc về y như tưởng tượng. Hai gác cung phụng rời Thương Hải Điện đi du ngoạn khắp nơi, mà những tu sĩ còn lại Thương Hải Điện thì chẳng những không nghe lệnh y, trái lại gây ra nội loạn, kết quả sống mái với nhau khiến Thương Hải Điện lần nữa là nguyên khí đại thương, thực lực không còn 1/3. Đại bộ phận các tu sĩ Thương Hải Điện giờ không chết cũng rời đi. Nếu vậy thì cũng thôi, Oban cũng không cần buồn bực, y tin tưởng chỉ cần thời gian có, Thương Hải Điện là có phong thái như xưa. Thực tế tu sĩ rời khỏi Thương Hải Điện càng ngày càng nhiều, dù Oban y đã áp dụng những cái hình phạt cực kỳ nghiêm khắc cũng không thể cản được tu sĩ rời đi. Lúc này Oban mới biết được Kinh Hướng Đông và Thành Hội Đình có thể lên làm đại điện chủ và nhị điện chủ không phải may mắn, trái lại là cái danh tam điện chủ nhị mới là lực ảnh hưởng kém nhất. Đây cũng không phải là điều khiến Oban buồn bực nhất, điều khiến y buồn bực nhất là Olami sau khi trợ giúp y giết đại điện chủ cùng nhị điện chủ gấp hơn 80% của cải tích lũy Thương Hải Điện. Điều này chưa tính Ung Lam Y còn muốn Thương Hải Điện sau này hàng năm là cung ứng một lượng lớn tài liệu và dược liệu cho Thông Hải giáo. Lý do đơn giản là Thương Hải Điện hiện giờ là phụ thuộc vào Thông Hải giáo. Trước khi Oban ra tay động thủ với hai cái vị điện chủ cũng không hề nói là Thương Hải Điện sau này là phụ thuộc thế lực Thông Hải giáo. Hiện tại không thể làm sao trở thành thế lực phụ thuộc vào Thông Hải giáo rồi. Hơn nữa hàng năm là Ung Lam Y còn muốn Thương Hải Điện cống nạp tài nguyên. Oban sao là không buồn bực. Vốn Oban là trông cậy vào việc mình trở thành điện chủ duy nhất của Thương Hải Điện thì quyền lực tăng lên, hiện tại quyền lực y chẳng tăng chút nào, trái lại giảm đi. Mà giảm đi thì thôi, nhưng Thương Hải Điện lại phải chịu sự quản chế của Thông Hải giáo mà Oban y là không chút phản kháng nào. Lúc này thì Oban mới hoàn toàn hiểu được ngày trước Ung Nam y e sợ không phải là Thương Hải Điện của y mà là sự liên thủ của đại điện chủ Kinh Hướng Đông, nhị điện chủ Thành Hội Ninh và có lẽ thêm cả tam điện chủ y nữa. Hiện tại y là tự mình giết hai người, chỉ còn lại mình y. Ung Nam y sợ Thương Hải Điện mới là lạ. Nếu lúc này là Hải Tu Minh, còn là Hải Tu Minh trước đây, Oban chắc chắn không do dự chút nào tiếp tục liên tục với Hải Tu Minh đối phó Thông Hải giáo. Đáng tiếc Hải Tu Minh hiện giờ là con rối của Thông Hải giáo, thậm chí không bằng Thương Hải Điện. Owen thở dài không hiểu bản thân mình bị ma xôi quỷ khiến thế nào đồng ý với đề nghị của Ung Lami. Phen này lăn qua lăn lại thì Owen chẳng được chỗ tốt, ngược lại còn bị đeo lên cái danh. Ác là câu kết Ung Lami thông hải giáo phản bối Thương Hải Điện. Owen, tên gian tộc kia! Một thanh người khàn khàn của một cô gái vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ Owen. Owen giật mình bỗng đứng lên, Lai có thể vào Hoàng Kim Điện, mở miệng mắng mình là gian tặc. Chương 1401, bí thuật của Owen. Trác Tường, Owen vô thức kêu hai chữ mới cảm giác rằng lời mình có vấn đề, không ngừng nói nữa mà quay qua nhìn Diệp Bạc đứng cạnh Kinh Trác Tường. Kinh Trác Tường có thể tới đây hiển nhiên là quan hệ tới người thanh niên bên cạnh cô. Owen nghi hoặc chính là dù hiện giờ thực lực Thương Hải Điện hạ xuống mức thấp, cũng không phải thứ để cho người thanh niên trẻ kia dễ dàng xông vào. Lúc trước Thương Hải Điện còn có lục đại tu sĩ hóa chân, ngoại trừ ba vị điện chủ còn có hai cung phụng và chấp sự Ti Mộc Lân. Sau khi liên kết Ung Lami phát động nội biến, hai điện chủ bị chết, hai cung phụng bỏ đi, cuối cùng còn mình Ti Mộc Lân cạnh y. Ti Mộc Lân cho dù chỉ là hóa chân tầng 1, dẫu sao là hóa chân tu sĩ sao để tên tu sĩ trẻ tuổi trước mặt ngăn cản được, nếu không phải là đối phương có thể đối phó được. Vậy tại sao đối phương có thể bình yên vô sự tới Hoàng Kim Đại Điện? Owen không kịp quản tới Kinh Trác Tường thần thức muốn quét ra ngoài, lại chỉ một cái khắc sau sắc mặt y đại biến, phát hiện ra thần thức mình không thể ra khỏi Hoàng Kim Đại Điện. Nói cách khác, bên trong Hoàng Kim Đại Điện sớm bị người ta bố trí trận pháp. Mày không cần dùng thần thức xem xét, thần thức mày không thể ra ngoài được đâu, tao bố trí trận pháp bên ngoài đại điện rồi, Diệp Mặc thản nhiên nói. Kinh Hải và Vương Hàn muốn đi liên hợp những tu sĩ còn lại Thương Hải Điện, cho nên không đi cùng Diệp Mặc. Diệp Mặc đương nhiên là không muốn Owen phát hiện loại chuyện này. Vì trong miệng Vương Hàn, Diệp Mặc biết được Thương Hải Điện hiện giờ ngoại trừ Ti Mộc Lân chỉ còn có Owen là hóa chân tu sĩ. Ti Mộc Lân đã bị giết, cho nên là Thương Hải Điện không có bất cứ một hóa chân nào khác. Kinh Hải là tu sĩ kiếp biến tầng 7 hậu kỳ, hơn nữa là có Vương Hàn là kiếp biến trung kỳ trợ giúp, lại có thêm cờ hiệu lão điện chủ, hoàn toàn thu hồi lại Thương Hải Điện. Tên gian tặc Owen ngươi, cha ta và Thành Túc làm gì có lỗi với ngươi, vậy mà ngươi dẫn sói vào nhà cầu kết ác tặc Ung Lami diệt Thương Hải Điện. Chúng ta xúc sinh! Kinh Trác Tường thực sự biết mình không phải đối thủ của Owen, nếu có thể đánh được thắng Owen cũng không phải miệng lầm miệng mười mà cô sớm động thủ. Sắc mặt Owen có còi, cũng không hề để ý Kinh Trác Tường. Nếu có thể quay ngược thời gian, y khẳng định không làm chuyện ngu xuẩn kia. Thần thức Diệp Mặc đảo qua trận pháp, phát hiện tình huống Kinh Hải và Vương Hàn bên ngoài dường như không được tốt, cũng không phải là người động thủ với họ mà lực triệu hiệu của họ không đủ. Hắn lập tức nói với Kinh Trác Tường: Trác Tường, có lẽ cô lên ra ngoài hỗ trợ đi, ở đây để tôi đối phó. Kinh Trác Tường nghe Diệp Mặc nói xong lập tức hiểu Diệp Mặc muốn để cô ra ngoài thu phục người cũ Thương Hải Điện. Cô lập tức gật đầu ra ngoài không do dự. Lúc này Owen cũng hiểu được là bên ngoài là chắc chắn có người động thủ, nên là Kinh Trác Tường còn chưa tới cửa điện, chân nguyên thủ của y vươn ra, sao y có thể để Kinh Trác Tường rời điện. Sau một khắc thì sắc mặt Owen liền đại biến, vì Kinh Trác Tường không bị ảnh hưởng chút nào mà tiêu sái bước khỏi điện. Mặt chân nguyên thủ của y giống như là trò đùa, vẫn là cứ cách xa Kinh Trác Tường tiêu tán hoàn toàn. Vực, mày là tu sĩ hóa chân! Owen đứng bật dậy, một cái luồng màu sáng trắng hiện trong tay y, đó là một cái cây bạch kiếm không chuôi. Diệp Mặc thản nhiên nói: Không phải là tu vị hóa chân, mày nghĩ tại sao tao tới đây chứ? Đồng thời là từ đao hiện trong tay Diệp Mặc. Diệp Mặc là tuy cũng tự phụ, cũng chỉ là một cái hóa chân tầng 3, hiện tại đối mặt với hóa chân tầng 9, hắn cũng không thể khinh thường người ta đến mức không dùng pháp bảo. Tu sĩ hóa chân lợi hại hơn hắn trước đó không phải là chưa từng có, nào là Tắc An Sơn, Thạch Đạp, thậm chí là Ác Linh kia, tất cả lợi hại hơn. Ở vết thương không, trong cái khốn trận Thạch Đạp, nếu không phải là Tắc An Sơn bị trọng thương mới hồi phục một phần, chính mình khẳng định không phải đối thủ của lão ta. Còn tên Thạch Đạp kia bị mình ám toán, khiến thực lực chỉ còn lại phần nửa, bằng không y càng có thể phát động nhiều cái thi khôi hơn, vô ảnh của mình cũng không thể nào giải quyết được, kết quả chỉ là càng khó nói. Thế nhưng Diệp Mặc cũng biết Tắc An Sơn sở dĩ thông qua thông đạo phi thăng chạy trốn là vì lão biết rằng lúc đó lão lưu lại chắc chắn phải chết, còn Thạch Đạp lúc đó hầu như là mất năng lực chiến đấu, không thể liên thủ cùng lão. Chân nguyên và thần thức Tắc An Sơn chỉ là khôi phục được một bộ phận, nhưng thần vẫn là bị vây hãm trong khốn trận. Mình thì lại là tông sư trận pháp, cho nên lúc này lão lựa chọn chạy trốn là quyết định chính xác nhất. Nếu Tắc An Sơn không bị thương, bản thân Diệp Mặc dù là luyện thể tới thần cảnh cũng tối đa chỉ là đảm bảo mình không bị giết. Còn nếu muốn giết Tắc An Sơn chắc chắn là chuyện không thể. Nhưng Owen trước mặt này Diệp Mặc là thấy tối đa tu vị chỉ là ngang ngửa với cảnh học minh. Nhưng dù vậy Diệp Mặc là không có ý xem thường đối phương. Thạch đạp của Hắc Thạch Thành Diệp mà cũng từng có cảm giác như vậy. Cuối cùng là bản thân hắn suýt chút nữa chết trong tay thạch đạp. Sau khi Hồ Bân biết Diệp Băng là hóa chân tu sĩ cũng không có ý định lưu tình, bạch kiếm không chùi phóng ra nháy mắt là hóa thành ngàn đạo kiếm quang. Những cái kiếm quang này xẹt qua người Diệp Băng cũng không ảnh hưởng tới hắn chút nào, mà trong chớp mắt bao phủ hắn. Hiện giờ trước cửa đại điện chỉ còn một cái đoàn kiếm quang màu trắng lóng lánh. Thì những cái kiếm quang này xuyên qua vực của mình khiến Diệp Băng cả kinh trong lòng. Tu chân giới quả thực chuyện gì cũng có, không ngờ có loại kiếm quang không bị ảnh hưởng bởi vực. Loại tốc độ uy thế thế này khiến Diệp Băng không kịp lấy đại địch bát cực. Ầm ầm mấy cái tiếng lộ vàng liên tiếp. Một số đạo kiếm quang của Âu Vân khi nãy khiến Diệp Băng trở tay không kịp phát ra tiếng nổ dưới sự khống chế của Âu Vân. Sắc mặt Âu Vân tái nhợt nhưng lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, y vừa rồi sử dụng bí thuật. Đó là vì Diệp Băng nếu đã dám tới đây khẳng định không phải kẻ đơn giản. Vừa rồi hắn không hề chút nào động, đã là dùng vực hóa giải chân nguyên thủ của y. Có nghĩa là đối phương chẳng những hóa chân còn là hóa chân không phải bình thường. Lúc này Kinh Trắc Tường đi ra ngoài hiện như là muốn thu phục người Thương Hải Điện, cho nên y nhất định phải giết Diệp Băng thời gian ngắn. Chỉ là Diệp Băng chết rồi thì Kinh Trắc Tường chỉ là con kiến hôi. Trăm ngàn đạo chân nguyên và kiếm khí hình thành của những cái luồng kiếm quang tự bạo, uy lực thực vô cùng kinh người. Những cái tiếng nổ ầm ầm khiến cho Hoàng Kim Đại Điện cũng đàn lay động. Diệp Băng là không ngờ Âu Bần lại có bí thuật thế này. Những cái luồng kiếm quang màu trắng nháy mắt bao vây hắn, khiến hắn thậm chí không kịp rút. Nếu là lúc trước Diệp Băng chỉ có thể trốn vào thế giới trang vàng, hiện tại luồng kiếm quang tự bạo kia rất kinh khủng nhưng Diệp Băng không cảm thấy nguy cấp đến tính mạng trong trực giác. Từ đường kiếm quang cắt trên thân thể toán loạn, Diệp Băng thậm chí nghe thấy thanh âm áo giáp da thịt bị cắt xé. Chỉ là loại kiếm khí tự bạo này lợi hại nhất chỉ là cắt xuống trên người hắn một vết xước mà thôi. Dù Diệp Băng cũng cảm thán dưới sự cường đại của tu vị luyện thể thân cảnh, hiện giờ hắn không phải là đối thủ Âu Bân thì Âu Bân cũng khó mà giết được hắn. Vô số kiếm quang tự bạo nhanh chóng là phát ra tứ phía, biến mất nhanh chóng. Chốc lát sau toàn bộ kiếm quang tự bạo hoàn toàn biến mất. Còn Âu Bân vẻ mặt dùng không thể tin được nhìn Diệp Băng. Diệp Băng nó ngoại trừ quần áo trên người bị phá lát một phần, cánh tay có chút vết máu, đầu tóc rối loạn, căn bản không có vấn đề. Đây là tù sĩ gì, không ngờ có thể bình yên vô sự dưới bí thuật của mình. Da thịt của hắn cũng có vết rách, hơn nữa y phục bị phá nát, vậy khẳng định không phải là nhờ hiệu quả phòng ngự pháp bảo, mà thuần túy là dùng cơ thể ngăn cản kiếm quang. Điều này sao có thể? Dù là tu sĩ cường đại nhất cũng không thể không hao tổn một sợi lông tóc trước bí thuật của mình. Hàng vạn đạo kiếm quang tự bạo, có điểm khó khăn nhất là không phải là việc diệt sát mục tiêu mà là dùng vạn kiếm quang này bao phủ mục tiêu. Chỉ cần đối phương phản ứng nhanh chóng trước khi vạn kiếm quang kịp bao vây chạy ra ngoài, lớn như vậy dù là vạn kiếm quang này tự bạo lợi hại thế nào cũng là công dã tràng. Diệp Băng thực sự bị kiếm quang của y bao vây, lúc đó y khẳng định thành công, nhưng lúc này y thấy Diệp Băng bình an vô sự trước mặt, sao mà không chấn động? Có thể bình yên vô sự dưới vạn đạo kiếm quang tự bạo, trừ khi là cao thủ luyện thể, hơn là luyện thể đạt đến trình độ đỉnh cấp. Nhưng Âu Bân tuyệt không tin Diệp Băng là cao thủ luyện thể đỉnh cấp. Không đợi Âu Bân nói thì từ đó Diệp Băng phóng ra, thậm chí Diệp Băng còn nói một câu: "Lần này tới lượt tao." Âu Bân dù là hóa chân tầng 9 y tuyệt đối không dám học theo Diệp Băng trực tiếp đối kháng công kích đối phương. Chỉ là ý niệm đó mới chớp động trong nỗi ánh đao hồng tím Diệp Băng lật bổ tới trước mắt. Trong nháy mắt Âu Bân phóng phi kiếm của mình biến ảo thành một cái lá chắn màu trắng che trước mặt. Răng rắc thanh âm giòn tan vang lên khi ánh đao tím hồng chạm vào lá chắn màu trắng của Âu Bân. Cái lá chắn kia liền bị vải lần gấp khúc, đồng thời một lần nữa nghe tiếng rắc rắc biến mất không thấy đâu. Lúc này một cái thanh bạch kiếm không chui bị ánh đao tím hồng đánh bay. Âu Bân hoảng hốt, ánh đao tím hồng này của Diệp Băng có tốc độ quá nhanh. Hy vọng thêm một cái tấm nát chắn, nghe thấy răng rắc thanh âm tàn vỡ. Tấm nát chắn sau khi bị ánh đao tím chém thành hai lửa, một cái dòng máu chảy ra. Thật là lợi hại. Âu Bân lùi hơn 10 bước, đập vào vách Hoàng Kim Điện, vẻ mặt kinh hãi nhìn chằm chằm Diệp Băng. Thấy Diệp Băng muốn đánh tiếp, Âu Bân bỗng giơ tay cản nói: "Đợi một chút, tao không phải đối thủ của mày, tao cũng không trông cậy vào việc mày có thể tha cho tao. Bản lĩnh của mày dù là tại Vô Tâm Hải cũng có thể tung hoành vô địch, vậy tại sao phải giúp Kình Trác Tường? Nếu như mày có thể cho tao biết, tao chết cũng được nhắm mắt." Kinh Trắc Tường xấu xí như vậy liền Âu Bân tuyệt đối không tin Diệp Băng nhìn chúng cô ta qua hỗ trợ. Diệp Băng cười lạnh: "Tao không phải tới giúp Kinh Trắc Tường, mà tao tới để giết Ung Lam Y. Đương nhiên Kinh Học Thành cũng là bạn tao. Kinh Học Thành thậm chí còn có một người bạn như mày sao?" Âu Bân dùng cái vẻ mặt tuyệt vọng nói xong câu đó là toàn thân giống khúc củi khô, tản mát một loại khí tức tàn lụi. Chương 1402: Giết hắn cho ta. Chỉ là trong chốc lát, thân thể Âu Bân hoàn toàn hóa thành chân nguyên, sau đó tiêu tán không trung, nguyên thần cũng biến mất không thấy. Diệp Băng thầm than thu hồi chiếc nhẫn Âu Bân. Âu Bân biết không phải đối thủ của mình, thông qua thủ đoạn hồi quỹ thiên địa tự động bình giải, cứ như vậy cả cũng chưa tính là thần hồn câu diệt. Linh khí trong Thương Hải Điện nồng đậm, rõ ràng không phải là linh mạch đơn giản. Đang lúc Diệp Mặc muốn nhìn, có một người tiến vào Hỏa Cung đại điện này. Anh Diệp, Kinh Học Thành đa tạ ơn cứu mạng. Người đàn ông dẫn đầu không ngờ là Kinh Học Thành được cứu ra, còn người đứng cạnh Kinh Học Thành không ngờ là Hóa Chân tầng 4. Kinh Trác Tường và Kinh Hải Cầu đứng sau gã. Không đợi Diệp Mặc hỏi thăm, Kinh Trác Tường đã nói: "Nạp Công Phụng vốn dĩ định cứu anh trai tôi lúc này gặp chúng tôi ở đây." Diệp Mặc lúc này hiểu ra, hóa ra tiền Hóa Chân này là Cung Phụng Thương Hải Điện. Y niệm tình cũ với lão điện chủ, chuẩn bị đến cứu Kinh Học Thành cũng coi như là người nhớ chuyện xưa. Thế Kinh Học Thành không sao, Diệp Mặc kể hả? Anh Kinh không sao là tốt rồi. Kinh Học Thành cảm thán một câu: "Lúc đầu tôi kết giao với anh Diệp là biết anh Diệp không bình thường. Tôi hôm nay mới là một thời gian ngắn ngồi qua anh Diệp, không ngờ là hóa chân rồi. Tôi vẫn dậm chân tại chỗ. Tôi lúc trước là định giúp anh Diệp một tay, bây giờ mới biết là mình ếch ngồi đáy giếng, cuối cùng vẫn cần trợ giúp của anh Diệp." Diệp Mặc biết Kinh Học Thành vừa rồi gặp biến cố, lòng là dao động, cũng không muốn nói nhiều, chỉ nói: "Thương Hải Điện vẫn cần hành trình đốn một phen. Nói vậy sắp tới là anh rất bận, tôi cũng sắp rời khỏi đây. Sau có thời gian là tôi tới Thương Hải Điện thăm anh Kinh." Kinh Học Thành chắc hẳn là nghe em gái nói Diệp Mặc có chuyện gấp, cũng không lấy làm ngạc nhiên, gật đầu: "Được, tên ác ôn Ung Lami sở dĩ không giết tôi, tôi sợ gã có thể hiểu điều tra tung tích anh, muốn giết tôi trước bọn anh, muốn chút giận cho con trai gã. Tên Ung Lami đó lợi hại hơn Oban. Anh Diệp, anh phải cẩn thận." Diệp Mặc cười: "Được, vậy tôi cáo từ trước. Anh Kinh, sau này khó khăn có thể tới Mạc Nguyệt Tri Thành Nam An Châu tìm Diệp Mặc tôi." Nói xong, Diệp Mặc cũng không chào hỏi người khác, một đường độn quang biến mất ở ngoài khoảng kim đại điện. Tu vị người này thật cao. Đến khi Diệp Mặc biến mất không thấy đâu, tên Hóa Trần đứng cạnh Kinh Học Thành mới giật mình kinh dị. Nạp Công Phụng nói đúng, tìm một lần là bị một chiều Diệp tiền bối giết chết. Nói vậy thì Ô Điện Chủ cũng không kiên trì được bao lâu. Phương Hàn tiếp lời, rõ ràng là chưa có thói quen gọi trực tiếp tên của Ô Bân. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi Thương Hải Điện, lần nữa phóng ra pháp bảo phi hành. Nếu đến rồi nhất định phải lấy được đầu chó Ung Lami rồi tính tiếp. Chỉ cần thời gian nửa ngày, Diệp Mặc là tới Lăng Đảo lần hai. Mục đích tới Lăng Đảo chỉ có một là dạy cho Vương Thường một bài học. Trận pháp phòng ngự trên Lăng Đảo, Diệp Mặc cũng không hề dùng thần thức quét vào trong đó được. Nhưng mà trong này thần thức đao quán là dễ dàng phá vỡ trận pháp che chắn thần thức của mình phủ chủ. Sau đó Diệp Mặc tiến vào Lăng Đảo, thần thức lại không thấy Vương Thường, lập tức thất vọng. Mình phủ chủ cũng có hai con hóa chân sơ kỳ, hắn không quen ai. Vương Thường không ở đây, Lăng Đảo là do ai quản lý, Diệp Mặc cũng không có hứng thú. Hắn thậm chí là không chút dừng xông vào khỏi Lăng Đảo. Diện tích Thông Linh Đảo cũng tương đương Lăng Đảo. Thông giáo chủ đang tọa lạc trên đảo. Lúc đầu ở một nơi bờ biển Nam An Châu, ở Vô Tâm Hải, ba thế lực Thông Hải Giáo, Hải Thu Minh và Thương Hải Điện song song tồn tại. Mà ba thế lực này khiến cho tán tu sợ hãi chỉ có thể là Thông Hải Giáo. Tán tu bình thường dưới tình huống không có đường đi cũng không đến Thông Linh Đảo. Giáo chủ Ung Lami của Thông Hải Giáo vô cùng tàn nhẫn chưa tính, dù sao chỉ cần không rơi vào tay gã thì một cái hóa chân tầng 9 như gã không hề tính toán một người thường. Nhưng con trai Ung Lami là Ung Ngô Tử bị con gái Ung Du Nhi, và con gái Ung Du Nhi càng tàn nhẫn hơn, chỉ cần có cái gì không vừa mắt là bị họ giết. Hơn nữa không có bất cứ đạo lý có thể nói, con trai Ung Lami và Ung Ngô Tử vô cùng xấu xa, hơn nữa hoang dâm vô đạo. Tu sĩ Thông Linh Đạo bị gã giết vô số kể, còn con gái Ung Du Nhi dù đẹp như hoa nhưng lại là ác như bọ cạp. Số người bị giết còn là nhiều hơn Ung Ngô Tử rất nhiều. Ung Ngô Tử giết người thậm chí là có lý do chính đáng, còn Ung Du Nhi giết người chính là hoàn toàn dựa vào tâm trạng. Ung Lami đối với hai đứa con này, một trai một gái, chẳng những không có gì trói buộc, ngược lại là vô cùng nuông chiều. Tới khi trong là khúc tập bát bàn, Ung Ngô Tử bị Diệp Mặc giết chết, Ung Lami mới không thể báo thù cho con trai mình được, lập tức quát lên như sấm. Ung Lami sở dĩ quát như sấm là nhiều tu sĩ vô tội bị liên lụy, vô duyên vô cớ bị mất mạng. Vì thế, muốn có thêm một đứa con trai, Ung Lami là hại bao nhiêu lữ tu Thông Linh Đạo càng bi thảm. Tất cả mọi người đều suy đoán, Thông Hải Giáo cứ như vậy trong ba thế lực lớn chắc chắn là một thế lực bị tiêu diệt đầu tiên. Kết quả không giống như những gì người ta suy đoán, vì Thông Hải Giáo chẳng những không bị diệt, ngược lại trở thành một cái lời phụ thuộc hai thế lực còn lại. Lúc này, ở một nơi cách Thông Linh Đạo mấy chục ngàn dặm, một cái pháp bảo phong xa cực kỳ đẹp đang là dừng trên bầu trời Vô Tâm Hải, còn bị pháp bảo phong xa chặn lại là một cái phi thuyền hạ khí, phi thuyền trần khí hạ phẩm. Tốc độ phi thuyền Diệp Mặc là chậm dần. Một cái con gái trên phong xa thấy phi thuyền Diệp Mặc lập tức quát: "Mau ngăn phi thuyền lại!" Thực ra không đợi người con gái phong xa này nói, một tên kiếp biến phong xa chuẩn bị ra tay, chứ điều gã ngay lập tức dừng lại. Thấy pháp bảo phi thuyền kia không bỏ chạy, ngược lại là bay hướng phong xa bên này. "Tiểu thư, người này cho thuyền tới rồi." Tên tu sĩ kiếp biến phong xa nói với người con gái. Sau khi thấy người con gái đứng trên phi thuyền bay tới là Diệp Mặc lập tức sững người, sau đó cô quát lên: "Đúng là hắn tên Diệp Mặc đó, hắn giết anh trai ta, nhằn chặn hắn, ta phải uống sạch máu hắn, róc thịt hắn cho chó ăn." Người tới đương nhiên là Diệp Mặc, từ xa thấy ông Du Nhi, phải làm không gặp ông Du Nhi cũng phát tướng da rẻ trắng hồng hơn xưa, mái tóc bồng bềnh thoạt nhìn là giống tiểu nữ như chuyện cổ tích. Diệp Mặc lại biết người con gái này tuyệt đối không giống người con gái đẹp như chuyện cổ tích, mà là một người con gái vô cùng độc ác. Lần trước khi thấy ông Du Nhi bên cạnh cô là hai tên thưa đình, còn lần này là hai kiếp biến, chắc hẳn ông Lam Hy sợ con gái mình gây chuyện mới đập phải hai cái cao thủ bảo vệ con gái. Diệp Mặc, ông Du Nhi từ trước đến giờ là cao cao tại thượng, muốn giết ai người đó phải giết. Lúc này thấy Diệp Mặc nghênh ngang, dù cô biết Diệp Mặc sẽ bị bắt lập tức cũng phẫn nộ không ngừng, cho nên chỉ vào Diệp Mặc thậm chí một câu cũng không nói ra được. Diệp Mặc dừng phi thuyền cười nhạt: "Cô còn nói có phải là tôi còn dám đến không? Tôi cứ cố ý tới, lần trước tôi cũng nói tới với là ông bố hờ của cô rồi. Tôi quay về thăm gã, cô xem tôi rất giữ lời hứa. Nhanh như vậy quay về, vốn dĩ tôi cho rằng muốn phá vỡ con xác rùa đen thông linh đảo, không ngờ lại được gặp cô." Nói tới đây Diệp Mặc thở dài, ánh mắt quét trên người ung dù nhìn mấy lần. "Lần trước tôi nhìn cô một lần, cô muốn giết tôi, lần này cô nói tôi hiếp cô, hiếp trước giết sau, hay là giết trước hiếp sau thì tốt. Tôi nghĩ hay là bỏ qua đi. Cô là một người con gái cũng không tồi, lại lừa người lừa yêu, quả thực không hấp dẫn chút gì." Lời Diệp Mặc cực kỳ ác độc, phải biết rằng là yêu tu tu luyện tới cực điểm cũng không khác gì con người, huống chi ung dù nhìn chưa tính là yêu tu. Lời này của Diệp Mặc căn bản là lời vô căn cứ. Hắn sở dĩ nói câu này vì biết ung dù nhìn quen được luồng chiều chính là cô, như vậy cố ý nói ra chọc tức cô để trả thù trước đó bị ép buộc không còn chỗ trốn, suýt chút đã bị người con gái này giết. Lần trước Diệp Mặc chẳng những là ánh mắt liếc nhìn ung dù nhìn, ung dù nhìn cứ mắt là muốn phát điên giết Diệp Mặc. Huống chi lần này Diệp Mặc chẳng những nói lời cay nghiệt, không chút kiêng kỵ quét tới quét lui ung dù nhìn. Đôi môi ung dù nhìn mím chặt, cuối cùng là không nhịn được cắn tóe máu. Cô chưa bao giờ ấm ức như vậy, có ai dám nói lời này trước mặt cô? "Lột ra hắn cho ta." Ung dù nhìn vất vả bật được một câu. Nhưng hai cái kiếp biến kia bên người cô cẩn thận ngó Diệp Mặc, lần đầu tiên không nghe ra lời ung dù nhìn. Nhưng dù Diệp Mặc ẩn giấu thú vị, khí thế cũng không bộc phát ra. Hắn lại không kiêng kỵ chút nào trước hai cái kiếp biến, rõ ràng không phải hạng thường. Hơn nữa phi thuyền dưới chân Diệp Mặc là pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm, trong giới tu chân tu sĩ loại này chắc chắn cũng là đại năng. Hai người sợ cái gì? Mấy năm trước hắn đã bằng ngừng thể tu vị, giờ có thể là gì? Giết hắn cho ta. Ung dù nhìn lúc này tỉnh táo bất mãn đến cực điểm nói một câu. Mà lúc này hai tu sĩ, một nam một nữ trên phi thuyền ung dù nhìn chặn lại là sững sờ người. Bọn họ chạy ra từ thông linh đảo đương nhiên biết ung dù nhìn là một ác ma, còn người tu sĩ trẻ tuổi không ngờ dám nói lời cay nghiệt đến bà ác ma này. Chẳng lẽ hắn không biết rằng có rất nhiều thứ đáng sợ hơn chết? "Vâng tiểu thư." Một tên kiếp biến tầng 5 chàng đó cảm thấy mình quá lo lắng. Dì mặc dù đứng trong bộ dáng không sợ, ai biết hắn hay không xa bộ. Hơn nữa một cái tu sĩ trẻ như vậy luyện tới trình độ nào, nhiều nhất là thừa đỉnh, một cái trần khí phi hành cực phẩm là cao thủ sao? Tiểu thư nhà mình không phải là dùng một cái pháp bảo phong ra trần khí cực phẩm sao? Sau khi hiểu ra điều này, tên kiếp biến tầng 5 lập tức phóng pháp bảo hình võng bay khỏi phong xa, đồng thời pháp bảo hình võng trong tay gã đồng thời chụp về Diệp Mặc.